Chương 227, Bích Hà Nguyên Quân. Bản tôn Bích Hà Nguyên Quân băng lãnh thoại ngữ, từ bé gái trong miệng thổ lộ, chợt từ trên người của nàng, vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức phát ra. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, dường như toàn bộ vũ trụ đều bị nàng nắm giữ ở lòng bàn tay. Chợt nàng một chỉ điểm ra, trên không vỡ tan. Cái này tên thái giám trên người huyền kim đấu y thì trực tiếp tư nở dê tờ ơ cờ văng tung tóe, cùng hắn nhục thân cùng nhau, hóa thành bụi bậm. Chỉ một cái nghiền chết cái này tên thái giám, tiểu cô nương chợt nhíu mày, cái này một có đủ nhục thân cư nhiên chỉ là một đứa bé sao, ghê tởm. Bộ dáng như vậy hoàn toàn không phát huy ra được ta toàn bộ thực lực nha. Sau đó nàng vừa lớn tiếng hô, đi ra cho ta mau ra đây. Sau đó thiếu nữ la lên, rốt cuộc trong phòng, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cũng là cả người phi kim sắc thần thánh y dì thanh niên. Ánh mắt của hắn lãnh đạo, xuất hiện tại bên trong phòng phía sau, hai tròng mắt nhìn xuống thiếu nữ, chỉ là mở miệng nói, làm sao vậy? Đối mặt người thanh niên thoại ngữ, thiếu nữ tại chỗ là tức không đánh tới một chỗ tới. Nàng hận hận một cước đá vào người tuổi trẻ trên chân, cái gì làm sao vậy Văn Trọng, chính ngươi nhìn, ta thân thể này, làm sao phát huy tất cả của ta bộ lực lượng a? Hơn nữa, nếu để cho bọn họ thấy ta cư nhiên chuyển thế trở thành cái dạng này, không phải muốn để bọn họ cười ngạo a? Thiếu nữ vừa nói, nàng lại là hận hận đá vào trẻ tuổi bàn chân. Mặt đối với sự oán trách của nàng, Văn Trọng chỉ là như trước mặt không thay đổi nói rằng, thân thể này, là ta tìm được. Thích hợp nhất thân thể của ngươi. Ngươi cho rằng thích hợp thần linh thần hồn phụ xuống thân thể tốt như vậy tìm có thể tìm được hiện tại thân thể này. Ngươi vẫn tính là vận khí tương đối khá. Ngươi nên may mắn ta không có cho ngươi tìm một cái lao đầu tử thân thể làm ngươi phụ xuống nhục thân. Văn Trọng thoại ngữ hạ xuống, thiếu nữ tựa hồ như chàng tức điên. Nàng khua tay múa chân hướng phía Văn Trọng nhào lên, thế nhưng Văn Trọng chỉ là vươn một tay, để ở cái trán của nàng. Cứ như vậy. Mau sớm nàng khoa tay múa chân, lại căn bản là không có cách đánh tới Văn Trọng mảy may. Ghê tởm Văn Trọng, ta nhất định phải báo thù ngươi, xong đời thiếu nữ thở phì phò nói. Được rồi, đừng làm rộn. Xem ở ta thật vất vả, mới đem ngươi thần hồn từ thiên đỉnh trộm ra phân thượng, ngươi hay bỏ qua ta, được không? Văn Trọng bất đắc dĩ nói. Hành đây chính là ngươi nói, cứ như vậy, chúng ta liền thanh toán xong. Nữ a a thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, cổ linh tinh quái nói. Nhìn bộ dáng của nàng, Văn Trọng tương đương im lặng thở dài một hơi, đi thôi, đi trước cùng những người khác hội hợp. Sau đó sẽ trở về Bích Du cung. Thiếu nữ theo bản năng tiếp lấy Văn Trọng thoại ngữ nói rằng, đương nhiên không thể trở về Bích Du cung á. Văn Trọng trực tiếp phản bác. Hiện tại chúng ta trở về Bích Du cung, chỉ có một kết cục, đó chính là bị thiên đình một lần nữa chóc lấy về. Hiện tại, cái này nhân gian giới sóng ngầm bắt đầu khởi động, từng cái thân hệ. Nhiều phương thế lực âm thầm đánh cờ, mới thích hợp chúng ta tiềm tàng, đục nước béo cỏ. Ngươi nói như vậy, thật là có điểm đạo lý. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ nói rằng. Lập tức nói như vậy lấy, dường như nghĩ đến cái gì phi thường tức giận sự tình. Thiếu nữ một ngụm nành trắng cắn ken kết vang, căm giận nói ra, thái thượng cùng nguyên thủy cái kia hai cái vương bắt đản, cho ta cơ hội, cô nãi nãi ta nhất định phải gọt chết bọn họ, đó là đương nhiên. Hai người bọn họ. Đều là thần vương đỉnh phong, hơn nữa nhúng chàm siêu lực lượng của thần, đủ để cùng siêu thần địch nổi tồn tại. Nếu như còn lại thời điểm, lấy lực lượng của chúng ta, muốn mang ngược lại bọn họ, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại, cái này cái thế giới thế cục sóng ngầm bắt đầu khởi động, không biết bao nhiêu cao thủ hiện ra tới. Thần vương Zeus, sáng thế ngũ thần thậm chí còn có cái kia là mù cụ dầu ngoại thần lẫn nhau đánh cờ. Như vậy kiếp số phía dưới. Coi như là bọn họ hai cái này lão hồ ly, cũng chưa chắc không phải sẽ vẫn lạc. Văn Trọng đồng dạng lạnh giọng nói rằng. Bất quá bây giờ nói, chúng ta tạm thời vẫn là cùng bọn họ hội hợp, tránh thoát thiên đình truy kích lại nói. Văn Trọng nói như vậy lấy, hắn dường như liền phải dẫn thiếu nữ ly khai, nhưng lúc này, thiếu nữ cũng là lên tiếng, chờ một chút. Ta thân thể này, là mượn tới, tuy là đạt được thân thể này thời điểm, nàng đã chết. Nhưng nếu bị người ân huệ, tự nhiên muốn thường trả lại cho nàng. Ta đem nàng thân thiết thi thể chôn kỹ, sau đó chúng ta lại đi. Nghe được thiếu nữ thoại ngữ, Văn Trọng sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Bích Hà Nguyên Quân, Phổ Hóa Thiên Tôn, cùng với nhiều tôn thần rõ ràng lẩn trốn hạ giới, chấn động toàn bộ thiên đình cùng tiến cảnh. Thân hệ trong, tự nhiên cũng tồn tại tranh đấu. tựa như ổ lìm phủ thần hệ trong, thiên hậu hệ ra, chiến thần ạ dẹt bọn họ và thái dương thần ạ bẹn cơ hồ là tử địch. Mà dẹ ở sở dĩ có thể thượng vị, đơn giản chính là giết chết do nở mực có leo lên. Chỉ cần có quyền lợi tồn tại, coi như là thần mình trong lúc đó, tự nhiên cũng tồn tại phân tranh, điểm này, thần cùng người, cũng không có gì khác nhau. Trên thực tế, nào chỉ là đồng phương tiên cảnh thần minh. Theo cái này cái thế giới thế cục bắt đầu khởi động, rất nhiều người đều biết, nguyên bản cục diện bị phá vỡ. Một cái đáng sợ đại tranh chi thế đang ở đến. Rất nhiều thần minh, cũng bắt đầu bố cục. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng phân loạn được khởi, nguyên bản bình tĩnh cả vùng đất, không biết bao nhiêu thần minh bắt đầu thường lui tới. Nhật Bản, một chỗ điểm tĩnh mà tường hòa trong thành thị. Dân chúng gian tân môn thủ công lấy, nhưng mà trong lúc bất chợt, đại địa đứt đoạn, cả thành phố sụp đổ hủy diệt, ở vô số thê thảm tiếng kêu rên trong, cũng là có một tòa tàn phá không chịu nổi thần vực từ đại địa chi trung dâng lên. Cái này cái thần vực, chính là Cao Thiên Nguyên đã từng bởi vì bị thánh vực tiến công, thần vực trong thần mình toàn bộ vẫn lạc, mà thu nhận hủy diệt thần vực. Nhưng hiện tại, thời gian qua đi dài dòng tuyến nguyệt, cái này một tòa được mai táng ở trong lịch sử thần vực, một lần nữa lại trở về đại địa. Kèm theo cái này một tòa thần vực xuất hiện tại cả vùng đất, một đạo kinh người tiểu vũ trụ khí tức bay lên, nhất tôn tản ra vĩ đại tia sáng thần minh từ thần vực trong ngọc lên. Hắn liền là Nhật Bản chư thần trong, cao nhất thiên chiếu đại thần. Có nhất cấp thần lực số lượng, đủ để tương đương với ổ lỉm tù 12 chủ thần tồn tại. Nhất cấp thần, đã có thể được xem là tương đương nhân vật đáng sợ. Chỉ là đáng tiếc, ở rất nhiều thần hệ giữa thần chiến trong, một cái nhất cấp thần, lại căn bản chẳng đáng là gì. Tiến công Cao Thiên Nguyên, đem Nhật Bản chư thần cùng dưới quyền bọn họ họa đấu sĩ toàn bộ giết sạch. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là thánh vực ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ mà thôi. Theo ả mạ tệ giặt thần thức tỉnh, hai con mắt của hắn mắt nhìn xuống thần vực, từ trên người hắn tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức bao phủ thần vực. Sau đó hắn mở miệng nói, lấy ta ả mạ tệ giặt thần chi danh, đang ngủ say thiên thần nhóm, đều tỉnh dậy đi hắn thoại ngữ hạ xuống, một cỗ báo cắt tịch quyển thổi qua cái này cái thần vực. Báo cắt đến mức, Cao Thiên Nguyên trong thần vực từng đạo khí tức dâng lên, đồng thời lần lượt từng bóng người từ cắt bụi ngưng tụ biến hóa hiện ra chân thân.